hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 163, Hải quân lực lượng điều động Rikudo lửa giận. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này làm tiểu nha đầu chẳng lẽ liền trọng yếu như vậy sao? Theo hải quân cơ sở đem toàn bộ Dressrosa vương quốc phụ gần 100 dặm hải vực hoàn toàn phong tỏa. Cái kia đã từng làm Rebecca cung nữ thiếu nữ, lúc này ở hắn chính cưỡi tại một chiếc trên thương thuyền. Hắn lúc này mình hoàn toàn biến thân, là một cái hơn 40 tuổi nam nhân, hơn nữa còn là một cái chân chính hơn 40 tuổi nam nhân. Mà trong tay hắn chỗ vuốt ve cũng không phải Rebecca, mà là một cái nhìn chừng 5-6 tuổi tiểu nam hài. Trước mắt cái này tiểu nam hài, hắn vô luận là hình dạng dáng người cùng Rebecca có thể nói là hoàn toàn không giống. Vô luận là dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, Rebecca liền là trước mắt cái này tiểu nam hài. Hải quân tiên sinh không biết lại chuyện gì xảy ra. Chiếc này thương thuyền thuyền trưởng, hắn một mặt không hiểu nhìn xem đem mình ngăn lại hải quân quân hạm. Phụng, hải quân D6 cơ sở tối cao trưởng quan Manki Derikudo trung tướng đại nhân mệnh lệnh. Dressrosa vương quốc phụ gần 100 dặm hải vực hoàn toàn phong tỏa. 0953 luận là ai cũng không thể tự tiện rời đi mảnh này hòn đảo hoặc là tiến vào mảnh này hòn đảo bên trong. Nặng nề thanh âm tại cái này hải quân trong miệng nói ra. Cái này không cách nào phản bác mệnh lệnh. Nếu như dám cự tuyệt hải quân mệnh lệnh của bọn hắn, như vậy bọn này thương thuyền người đối mặt bọn hắn chỉ có hủy diệt tính đả kích. Bởi vì đây chính là chiến tranh. Hào không có lý do không có chút nào khách khí chiến tranh. Chiến tranh là phi thường tàn khốc, mà lại cũng là không giảng đạo lý. Nhưng là sĩ quan đại nhân, ta chỗ này có một chút khẩn cấp vật tư cần vận chuyển ra ngoài. Nếu như không thể kịp thời đem nhóm vật tư này giao cho ta người mua trong tay, ta đến lúc đó sẽ tổn thất một số lớn tài phú, nói không chừng đến lúc đó liền sẽ cửa nát nhà tan. Thương thuyền chủ nhân một mặt khóc lóc kể lể nhìn trước mắt hải quân binh sĩ. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến thế mà lại xuất hiện loại chuyện này. Cái này hoàn toàn có thể nói là ngoài hắn. A xá ti, ngoài ý liệu, hắn không thể nào tiếp thu được, không thể thừa nhận sự tình. Cái này là tuyệt đối mệnh lệnh, tiếp nhận chúng ta điều tra sau đó đem thương thuyền lái về Dressrosa vương quốc. Trong mắt tràn đầy kiên định cùng nghiêm túc, mặc dù trong lòng có một điểm mềm lòng. Nhưng là đối mặt Rikudo mệnh lệnh, những này hải quân sĩ quan cũng không dám cự tuyệt. Ở chỗ này liền Rikudo mệnh lệnh là thuộc về tuyệt đối. Mệnh lệnh của hắn thậm chí cao hơn hải quân bản bộ chí ít cao tại chính phủ thế giới phía trên. Ở chỗ này hắn liền là tuyệt đối kẻ thống trị, bởi vì nơi này hết thảy đều là từ hắn nắm trong tay. Tất cả mọi người đi xuống cho ta điều tra tìm kiếm Rebecca công chúa đại nhân. Tên này hải quân sĩ quan vung tay lên. Mệnh lệnh cái này quân hạm phía trên hải quân binh sĩ đi lấy thương thành chi bên trên tiến hành. Điều tra, đem tay của các ngươi đặt ở tảng đá kia phía trên. Sau đó lại tới đón thụ điều tra của chúng ta. Tại những này hải quân binh sĩ bên trong, có mấy người trong tay thậm chí đều cầm hải lâu thạch tảng đá. Những binh lính này mệnh lệnh cái này thương thuyền người đưa tay đặt ở cái này hải lâu thạch trên tảng đá. Đáng chết, bọn hắn làm sao như thế cảnh giới. Nhìn xem những này hải quân trong tay binh lính biển lâu, cái này hơn 40 tuổi đại hán trong hai mắt cũng là mang theo vẻ kinh hoàng. Phải biết hắn lúc này dung mạo thế nhưng là nương tựa theo trái ác quỷ năng lực thay đổi. Thậm chí trong ngực hắn Rebecca dung mạo cũng là bị hắn lợi dụng trái ác quỷ lực lượng thay đổi. Một khi hắn tiếp xúc đến hải lâu thạch đã mất đi trái ác quỷ lực lượng, như vậy hắn liền không cách nào duy trì hiện tại dung mạo cùng trong ngực Rebecca dung mạo. Đến lúc đó đối mặt hắn liền là toàn bộ hải quân cơ sở đuổi kịp. Đáng chết, đáng chết, nhìn xem những này từng bước một tới gần hải quân binh sĩ. Tên này tráng hán trong hai mắt có thể nói là càng thêm kinh hoàng. Hắn căn bản cũng không biết chuyện này hẳn là tiếp xuống làm thế nào. Phải biết nơi này chính là hải quân cơ sở D6 cơ sở. Là đại biểu cho hải quân chiến lực mạnh nhất địa phương. Nơi này là đủ để địch nổi tứ hoàng đoàn lực lượng cường đại. Hắn chỉ là một cái chỉ là có được biến hình trái ác quỷ năng lực giả. Hắn căn bản cũng không phải là những này quái vật kinh khủng nhóm đối thủ. Ngươi qua đây đem tay của ngươi đặt ở tảng đá kia phía trên. Chiếc này trên thương thuyền người vốn là không có bao nhiêu. Theo bị điều tra người cái này đến cái khác giảm bớt. Cuối cùng tay cầm hải lâu thạch tảng đá hải quân binh sĩ vẫn là đi tới tên này tráng hán trước. Người, nhẹ nhàng nâng lên tay phải của mình. Ở tên này hải quân binh sĩ nhìn chăm chú phía dưới. Hắn từ từ hướng về kia hải lâu thạch 10 sắp tiếp cận đi qua. Một tiếng oanh kích thanh âm đột nhiên nhớ tới. Tại cái này an tĩnh trong khoang thuyền có thể nói là hiển đến vô cùng đột ngột. Răng rác, tay cầm hải lâu thạch hòn đá hải quân binh sĩ trong nháy mắt đến bay ra ngoài. Thân thể của hắn trùng điệp đập vào thuyền này khoang thuyền phía trên. Các người đều không cần cho ta làm loạn. Không phải ta sẽ giết tên tiểu quỷ này. Tên này tráng hán khôi phục Rebecca dung mạo. Hắn dùng mình rộng lượng bàn tay trùng điệp nắm cái này đã hôn mê Rebecca cổ. Rộng lượng bàn tay trực tiếp nắm Rebecca cổ. Không hề nghi ngờ. Chỉ cần tên này tráng hán bàn tay nhẹ nhàng dùng sức Rebecca cổ liền sẽ bị hắn vặn gãy. Đây là bọn hắn căn bản là không thể thừa nhận sự tình. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử. Chia sẻ. Converter Kenso No 2. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.